Kiếm tốt quá hà. Chương 155, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, xuất phát. Phi thuyền vững vàng rơi vào sườn dốc phía trên. Thuyền môn mở rộng, phảng phất đã nứt ra một chương miệng rộng, đen nhánh, thần thức không thể tham. Nhưng không có chiều quang tu sĩ xuống tới, mà là nhất đạo lười biếng thanh âm. Rõ ràng, không thể nghi ngờ, chiều quang độ nhân phi thuyền, độ hết thảy có thể độ chi nhân. Nay vì chiều quang sáng tạo giới nguyên niên vạn năm đại khánh. Cố đây, không cần khảo nghiệm, chỉ cần là 50 trở xuống trúc cơ tu sĩ. Vô phần lão ấu, mạnh yếu, đều có thể đăng ta phi thuyền. Thời gian có hạn, một khắc về sau phi thuyền sắp lên đường. Biệt ly hận ngắn, chớ khiến sai lầm. Chúng nhân nghe trợn mắt hốc mồm. Cái này ý gì? Đây là hủy bỏ khảo hạch. Là cái trúc cơ liền có thể thượng. Vấn đạo kính sắp xếp không có ý nghĩa rồi. Lâu tiểu ất cười ha ha. Cất bước liền lên. Miệng bên trong còn không nhàn rỗi. Sắp xếp sắp xếp. Thoát quần đánh giấm. Đạo tâm chi trọng. Không bằng vận khí. Các huynh đệ còn lăng lấy làm gì? Sớm một chút đi lên chiếm cái gần cửa sổ đại tọa trọng yếu. Chúng tán tu xông lên. Cùng đi cùng đi. Chúc mừng tiểu ất. Khởi quá muộn. Đuổi cái sớm tập. Mấy người đám tán tu như ong vỡ tổ xông vào phi thuyền. Môn phái các tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Thượng giới chiều quang lần này độ nhân là phải lớn mở cửa sau. Nhưng bọn hắn vẫn không có cơ hội bước vào phi thuyền chi môn. Bởi vì lúc này xông tới một đám người. Chính là trước đó đám tán tu kỳ quái những năm kia kỳ đã qua 35. Tham gia qua một lần khảo nghiệm tu sĩ. Không cần phải nói. Đây là đã sớm nhận được tin tức nội tình nhân sĩ. Xếp tại phía trước môn phái tu sĩ trẻ tuổi đều có bất mãn. Nhao nhao nhìn về phía tuệ có thể đại sư. Tuệ có thể tắc buông tay. Năm trước thông qua vấn đạo kính truyền đến chiều quang tin tức. Cũng không nói hủy bỏ khảo nghiệm. Chỉ nói sẽ thả rộng điều kiện. Cho nên mới có các phái lão tu đến đây thử một lần tình hình. Chiều quang tin tức. Ta đã hết truyền các phái. Nhưng các phái chi chủ có thể hay không thông chi các ngươi. Vậy cũng không nhất định. Cho nên, không nên nhìn ta. Có thể đi là được phúc khí. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Hắn ngụ ý kỳ thật rất rõ ràng. Nếu như tin tức này tại trong giới tu hành quảng truyền. Đủ điều kiện đều đến tìm vận may. Vậy cái này mới tu hành thế giới làm sao bây giờ? Trẻ tuổi nhất, trung kiên nhất trúc cơ tu sĩ đều đi. Tất nhiên sẽ tạo thành đứt gãy. Tại môn phái phát triển bất lợi. Cho nên mới có hắn thông chi các phái chi chủ. Các phái chi chủ lại phần lớn ngầm hiểu lẫn nhau không có thông chi một chút đi tình huống. Tới, chỉ là cực thiểu số người biết chuyện. Đương nhiên, tán tu tựu không đang suy nghĩ bên trong. Không ai sẽ đi thông chi bọn hắn. Đây chính là khác biệt đãi ngộ. Lâu tiểu ất tựu cảm giác hội có kỳ tích phát sinh. Bởi vì hắn tâm đủ nhỏ. Theo những này lão tu đến chung người được một chút không bình thường. Lại nhìn kia anh mẫu như thế không có sợ hãi. Càng sâu hơn phỏng đoán của hắn. Những này nhân, chính là số rất ít người biết chuyện. Thông qua từng cái dấu giếm con đường biết rõ sự tình chân tướng. Sự ra khác thường tất có yêu. Đây là chân lý. Không có biện pháp, rõ ràng sắp xếp ở phía trước. Kết quả lại là cuối cùng mới đi vào. Khiến cái này thiên chi kiêu tử thập phần khó chịu. Bất quá cũng không có cách. Đây không phải có thể giả mồm sự. Gây chiều quang thượng tu bất mãn. Sợ liền đi vào cơ hội cũng phải mất. Lâu tiểu ất hứng thú bừng bừng người đầu tiên xông vào phi thuyền. Phát hiện không gian bên trong không hề giống tưởng tượng rộng như vậy khoát. Một đầu hai người rộng thông đạo xoay quanh mà lên. Hẳn là bất đồng tầng lầu lối vào. Hắn là cái thích ngồi ở chỗ cao. Đây là quen thuộc, tựa như kiếp trước đi xe buýt đều ưa thích tại tầng 2. Thân hình thật nhanh liền hướng thượng túng. Không có túng đến mấy lần cũng cảm giác mình bị cái nào đó bình chướng vô hình gầy trở về. Kia là cấm chế. Rõ ràng, chỗ cao không cho bên trên. Lúc này tại lâu tiểu ất trong tầm mắt xuất hiện một đoàn mặt tu sĩ. Khuôn mặt bình thản, cũng không có bao nhiêu thượng giới tu sĩ tác phong. Chỉ hướng bên người một trì. Giới này tu sĩ tiến 5 tầng. Riêng phần mình tìm vị. Không được ồn ào. Không được tranh đấu. Không được cố tình gây sự. Như có trái với. Ném sắp xuất hiện đi. Cho phép các ngươi tại trong hư không vũ trụ tự sinh tự diệt. Lâu tiểu ất cảm giác chính mình có chút kiếp trước phim nhựa trong thuyền lớn nhân vật chính cảm giác. Đồ nhà quê lần đầu tiếp xúc trong giới tu hành đỉnh cực sự vật. Cơ bản cái gì đều là không hiểu. Nhưng cũng may, nơi này vé tàu, cũng không phân khoang hạng nhất mạt mấy người khoang thuyền. Chỗ ngồi là ai chiếm tính ai. Hắn cùng mấy cái tán tu bằng hữu chiếm cứ một chỗ tương đối hàng ngang chỗ ngồi. Cũng không dám mỗi người đều chạm cửa sổ mạn tàu. Chưa chắc có nhân đuổi bọn hắn. Nhưng nếu như một đường lữ trình dài dằng dặc, chung quanh đều là chưa quen thuộc môn phái đệ tử. Há không rất xấu hổ. Cũng may bọn hắn 7 cái chiếm vị trí cũng có lưỡng cái cửa sổ mạn tàu. Từ nhanh chân hắn cùng Văn Thiên Lý chỗ theo. Đại gia góp làm một đống. Đang đi đường cũng có cái nói chuyện giải buồn. Mấy người an định lại. Phía sau các tu sĩ liên tục không ngừng tiến đến. Bọn hắn mới có cơ hội dò xét toàn bộ buồng nhỏ trên tàu cách cục. Đồ vật, kỳ thật cũng không phải toàn bộ. Cũng liền vẻn vẹn tầng này. Cái mông dưới đáy ngồi. Trên tay sờ. Trên đỉnh đầu đăng trận. Bảo hộ pháp trận. Cửa sổ mạn tàu vật liệu. Không một không vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Dùng Lưu lão lão để hình dung bọn hắn đều có chút quá. Lưu lão lão tốt xấu còn biết sự vật đại khái là cái gì công dụng lai lịch. Bọn hắn tắc trên cơ bản là mắt mù. Bất đồng tu hành thế giới mang cho bọn hắn chính là nghiêng trời lệch đất tầm mắt biến hóa. Cũng chỉ có đến giờ khắc này. Mới hoàn toàn an tâm hạ tâm tình. Xem như tu sĩ đi ra một bước này. Thật sự là quá đúng. Kỳ thật cũng không vẻn vẹn là bọn hắn. Những cái được gọi là môn phái đệ tử cũng không có mạnh tới đâu. Tất cả mọi người, đại cô nương lên kiệu lần đầu, nghị luận, tranh chấp, hưng phấn, nói giỡn, bên tai không dứt, đến cùng cũng đều là sơ thành đạo cơ không mấy năm. Còn xa chưa hình thành tu sĩ loại kia mây trôi nước chảy. Bình thản ung dung phong phạm, đây là một cái quá trình, tại chính thức thượng tu xem ra. Không thể bình thường hơn được. Bất quá là quần mới được đạo cơ hài từ. Người trông cậy vào bọn hắn ngay tại lúc này còn trầm ổn lão luyện. Thái Sơn không sợ hãi. Tựu cưỡng cầu. Một khắc đồng hồ. Tại hiếu kỳ trung trôi qua rất nhanh. Chúng nhân chỉ cảm thấy thân run lên. Phi thuyền đã lơ lửng. Theo cửa sổ mạn tàu xem tiếp đi. Trên đất cảnh vật đang bay nhanh thu nhỏ. Bóng người rất nhanh liền thấy không rõ lắm. Vương Đình Sơn dã dần dần mơ hồ. Thường có bạch vân lượn lờ tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Bọn hắn đều là có phi hành kinh nghiệm. Biết rõ nếu như là chính mình nhục thân phi hành. Vạn vạn không đạt được tốc độ nhanh như vậy. Tại tầng trời thấp bay ngang còn tốt. Hướng không trung kéo lên lại là càng bò càng khó khăn. Có thể như thế lớn một đầu phi thuyền bảo thuyền đến cùng là thế nào làm được cái này một điểm. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Dùng cái gì làm động lực. Dạng gì tu sĩ cảnh giới mới có thể điều khiển nó. Vấn đề rất rất nhiều. Nhiều ai cũng không biết vấn cái gì. Chỉ biết mình tại con đường tu hành thượng. Nói là mới bắt đầu tuyệt không quá đáng. Đã từng kiêu ngạo tự thưởng ở chỗ này bị vô tình vỡ nát. Nhưng thay vào đó, lại là càng kiên định hơn tín niệm, càng rộng lớn hơn lý tưởng, càng yêu cầu nghiêm khắc. Tu hành, lúc này mới chân chính bắt đầu. Tầng mây, nhanh chóng biến thưa thớt. Trên bầu trời ngoại trừ lam, cũng chỉ là lam. cái mông hạ truyền đến cường đại vô song lực đẩy. Dù là mạnh như trúc cơ thân thể, cũng vô pháp tại dạng này lực lượng hạ đứng lên. Hiếu kỳ, tại thiên nhiên vĩ lực hạ biến kính sợ. Mỗi người đều thật chặt tiếp cận cửa sổ mạn tàu ngoại. Lại không một câu tiếng người. Cách chương.